nhưng Hiểu Kỳ không lại vui. Hai đứa mình đổi đi, mình mặc bộ quần áo này của bạn, mình muốn làm nam. Manh manh xì một tiếng, cười vui vẻ, giống như lưu manh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang toàn tâm toàn ý muốn đổi quần áo của Hiểu Kỳ. Cô nhóc à, là anh mang em đi, không phải em mang anh đi, biết chưa, ngoan nha. Vẻ mặt Hiểu Kỳ đen thui, nha đầu kia quả thực chính là vừa xoay người liền mang vẻ mặt hư hỏng, mình lại bị cô trắng trợn đùa giỡn. Cách chương.